Chương 350, một đao cắt đứt. Trông thấy Ninh Tiểu Bắc cái kia có chút thần sắc khó xử, Mã tên béo trong lòng có để. Ninh tiên sinh, ngươi một bên nghỉ ngơi đi thôi, khối đá này ta giúp ngươi mở ra. Mã tên béo đi lên phía trước, từ Ninh Tiểu Bắc trong tay tiếp nhận hàng thô, ha, cũng nặng lắm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, dặn dò, được, vậy ngươi đừng cho ta cắt hỏng a được. Mã tên béo trùng hắn nở nụ cười, trong lòng nhưng là không nói gì vạn phần. Lớn như vậy cái hàng thô, vừa nhìn chính là phế liệu, có thể ra phỉ thúy mới là lạ. Có điều những câu nói này, hắn là sẽ không đối với Ninh Tiểu Bắc nói. Tùy tiện cắt hai đao đi. Mã tên béo vừa muốn, vừa lái khải máy cắt đá. Dựa theo nguyên bản bước đi, giải thạch trước đều muốn trước tiên sắt một hồi, nhìn có thể hay không thấu lục. Nhưng mã tên béo xác thực không cái kia kiên trì, hắn không muốn ở một khối phế liệu trên lãng phí quá nhiều thời gian. Tư lạp máy cắt đá nhanh chóng chuyển động, mã tên béo mang theo thái dương kính sau bắt đầu, động thủ. Hừ, tiểu tử này chính là cái tay mơ này, cái gì cũng không hiểu. Sau đó toàn cắt nát, một lục tinh đều mò không được, ta nhìn hắn làm sao khóc chu thiên hảo cu nở dê là không dự định đi rồi, một mặt cười lạnh đứng tại chỗ, chuẩn bị xem Ninh Tiểu Bắc chuyện cười. Giang giác còn không cắt bao nhiêu, mã tên béo liền nghe thấy một dạn nước âm thanh. Mọi người xung quanh nghe thấy thanh âm này, dồn dập phát sinh một tiếng cười lạnh. Chu Thiên Hảo cu nở dê là không nhịn được cười. Mã tên béo đã sớm biết sẽ là như thế cái tình hình, vì lẽ đó dọc theo dạn nước vị trí, trực tiếp đã nghĩ một đao cắt đi vào. Chờ đã Ninh Tiểu Bắc cau mày, lập tức kêu dừng. Làm sao mã tên béo dừng lại động tác trong tay? Ninh Tiểu Bắc nói, dạn nước sau khi, không phải muốn ở dạn nước vị trí sát một hồi, nhìn tình huống sao vạn nhất ra phỉ thúy, bị chặt đứt làm sao bây giờ ừ. Những kia trong tiểu thuyết đúng là như thế viết ra, hắn trước đây xem qua không xuống trăm cuốn đô thị tiểu thuyết, mỗi bản bên trong đều thiếu không được đánh bạc cái này kinh điển tình tiết. Mưa dầm thấm đất, cũng là đã hiểu một tí kẹo như thế ra lông. Phù phù ha ha ha, tiểu tử này còn muốn ra phỉ thúy muốn tiền muốn điên rồi sao, này hàng thô nếu có thể có phỉ thúy, ta đem những kia phế liệu đều ăn đi. Chu Thiên Hảo trong mắt lóe ra ý cười, mắng một câu ngốc xoa mã tên béo một mặt lúng túng, lau mồ hôi lạnh trên trán, dùng một loại thập phần miễn cưỡng khẩu khí nói. Ninh tiên sinh, ta thành thật nói cho ngươi đi, món hàng thô này cơ bản không thể ra lục. Ngươi xem, 1/4 đều sắp cắt đứt. Theo ta thời à, ta cu nở dê đừng phiền phức như vậy, trực tiếp một đao cắt, đơn giản, bớt việc nói, mã tên béo còn khoa tay một thủ thế. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười, xem ra, những người này cũng không tin ta a, ngươi tránh ra, ta tự mình tới đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, mã mập ngượng ngùng nở nụ cười, Ninh tiên sinh. Ngươi đừng nóng giận a, ta giúp ngươi cắt là được rồi. Không cần. Nói, Ninh Tiểu Bắc không muốn phân trần đem hắn kéo qua một bên, hít một hơi thật sâu, ở trong đầu hồi ức mã tên béo động tác, mấy giây sau, bắt đầu động thủ. Hắn trợn mở thiên nhãn, tập trung sự chú ý đem phỉ thúy tìm tơ y, ở hàng thô trung tâm thiên sau vị trí. Khối phỉ thúy này to nho, có thể so với một bóng đá, thậm chí càng lớn một chút. Ninh Tiểu Bắc cầm lấy phấn viết, tập trung tinh lực, nhắm mắt lại. Sau đó ở hàng thô trên bỏ ra một thập phần thô giáp đại quyển, xem ra rất buồn cười. Cái này hai kẻ ngu si đang làm gì thế, hắn sẽ không mình có thể cắt ra lớn như vậy phỉ thúy đi, thực sự là nói chuyện viển vông lớn như vậy phỉ thúy, tính chất kém một chút đều có thể bán được 20 triệu trở lên ai, nhân ra làm mộng ban ngày các ngươi còn thuyết tam đạo tứ, thật là không có đạo đức quần chúng vây xem, một năm miệng 10 địa bắt đầu châm biếm lên, dồn dập vây xem Ninh Tiểu Bắc ngốc dạng phía sau Hà Dương Lâm cu nở dê là có chút không đành lòng lại nhìn. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc hành vi đúng là quá choáng váng rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc nhắm lại thiên nhãn, mở hai mắt ra, chuẩn bị động thủ. Khởi động đánh bóng cơ, Ninh Tiểu Bắc rất dễ dàng liền đem hàng thô ôm lên, ở mã tên béo cắt ra dạn nước nơi, bắt đầu đánh bóng. Thanh âm chói tai truyền khắp bốn phía, đá vụn tiết tung tóe đạo Ninh Tiểu Bắc trên mặt, người sau không nhúc nhích chút nào, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Ngốc dạng, hộ cụ đều không đeo, chờ sau đó thạch đầu đem con mắt đạn mù ta liền cười chết ha. Tiểu tử này khí lực lớn như vậy, ta xem lưu hắn ở đây giúp quân hàng thô, ngược lại cũng có thể kiếm cơm ăn. Ninh Tiểu Bắc không quan tâm chút nào những kia lời đàm tiếu, hết sức chuyên chú địa giải thạch. Chẳng biết vì sao, này hai máy hắn sử dụng đến thập phần thuận lợi, không có một chút nào trúc chắc, khả năng là bởi vì khí lực lớn, hay hoặc là biết bên trong phỉ thúy vị trí, vì lẽ đó cũng không sợ thất thủ. Hơn 5 phút sau, gặp vô số lần cắt chém đánh bóng trong tảng đá, rốt cục lộ ra một điểm màu xanh lục, điểm này dịu dàng màu xanh lục. Nhường Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi dương lên. Gia lục trong đám người, không biết là ai kêu một câu, âm thanh rất lớn, lộ ra sơ hà y, rất nhiều đã sớm ở những khác triển vị trên xem trò vui mọi người, đều là giật nảy cả mình, dồn dập vây quanh. Khe nằm vẫn đúng là gia lục này thế nước cũng không tệ lắm dáng vẻ, đậu loại vẫn là nhu loại, chuyện này tiểu tử này vận may QNZ quá xong chưa chỉ một thoáng, nguyên bản đối lập yên tĩnh hội trường, trong nháy mắt sôi vọt lên, hầu như tất cả mọi người đều là vây quanh, nhìn Ninh Tiểu Bắc ôm một khối cự vô bá hàng thô đang mở, đều là lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Càng có một ít người, đều ở Hà Dương Lâm triển vị trên xem qua món hàng thô này, nhưng đều bỏ quên, giờ khả cờ na y nhưng là hối đến nện ngực dầm chân. Sao có thể có chuyện đó? Chu Thiên Hảo triệt để há hốc mồm, nhìn trên sân thấu lục hàng thô, trên mặt hắn sơ ha y vạn phần, lại đỏ bừng lên, như là bị người ma nhờ mẹ quăng một cái tắt bên người một mặt dỗ chưng dùng, QNZ là triệt để sửng sốt. Giữa trường, Ninh Tiểu Bắc còn ở chung quanh đánh bóng, tựa hồ đang một đao cắt ngang vị trí. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể như cắt dưa hấu như vậy cắt, mấy dưới đao đi, bảo đảm nhường đám người kia kinh bạo con ngươi như vậy thoải mái là thoải mái, nhưng quá mức kinh sợ, sẽ khiến cho hoài nghi. Vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc mới ở chỗ này giả vờ giả vịt. Lại đi mặt bên sát một điểm, hiện lộ ra cũng không phải màu xanh lục, mà là da trắng xương mủ trạng tinh thể. Có một thương gia kinh doanh ngọc thạch liền gọi lên. Tiểu huynh đệ, đừng tiếp tục cắt, ta ra 30 vạn, này hàng thô bán cho ta đi. Đúng đấy tiểu huynh đệ, ngươi cắt đá hỏa hầu không đến nơi đến chốn, khỏe mạnh một khối phỉ thúy, vạn nhất nhường ngươi cắt hỏng, vậy coi như bồi thảm như vậy, ta ra 50 vạn, bán cho ta đi 30 vạn 50 vạn. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, mặt sau lại thêm hai số không đi một nhớ tới này. Ninh Tiểu Bắc dọc theo trước đó họa tốt phấn viết tuyến, trực tiếp đem hàng thô cắt thành hai nửa ai mọi người phát sinh. Một tiếng thở dài, hiển nhiên, này một đao là cắt đổ, bên cạnh mã tên béo QNZ là một mặt thở dài. Ha ha ha, ta liền biết, tiểu tử này nào có số may như vậy ra này điểm lục, phòng trừng chỉ có mấy cm độ dày. Chu Thiên Hảo trừng mắt lên, tùy ý châm biếm lên. Nguy rồi. Căn cứ giữa trường phản ứng của mọi người, triệu bưu QNZ có thể thấy, Ninh Tiểu Bắc tựa hồ là thiệt thòi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.